Chương 387, ngập đầu thai hương. Trình Hạn ánh mắt dừng ở hoàng đế bệ hạ sinh không thể luyến trên mặt, lại quay đầu nhìn nhìn thái tử điện hạ, trần trơ mở miệng nói, nam tiểu quận chúa đã tỉnh lại, hơn nữa thái y đi chẩn đoán không ra cái gì chứng bệnh, nói rõ thân thể nàng hiện tại hảo hảo, cũng không lo ngại được sớm ở nam tự hôn mê cùng ngày, tin tức liền đã truyền trở về. Dạ Khanh Ly giọng điệu thản nhiên, coi như nàng hiện tại biết nữ nhi không ngại, nhưng tiểu lục đến cùng là tại Đông Lan thụ chút ủy khuất, huống hồ quân đội đã điểm binh xuất phát, tổng không thể có khả năng lại nửa đường lui về lại đi. Trình Hãn nhăn mày lại, Đông Lăng nhận được tin tức tốc độ cũng quá nhanh chút. Ân. Dạ Khanh Ly gật đầu, buông lỏng thân thể ỷ ở trên long ỷ, thanh âm nghe đặc biệt mây trôi nước chảy, bởi vì Đông Lan cảnh nội có cựu các thế lực chỗ. Cựu các Trình Hãn kinh ngạc. Cựu các là một cái siêu nhiên tại triều đình bên ngoài thế lực to lớn, tình báo rộng, cao thủ nhiều, thế lực trải rộng thiên hạ các nơi. Hoàng đế bệ hạ không chút để ý ngước mắt, Trình tướng quân nghe qua sao? Trình Hãn cứng ngắc gật đầu, tốt rất nghĩ nghe qua. Ân, nghe qua liền tốt. Dạ Khanh Ly cười nhẹ, cựu các bây giờ các chủ chính là Đông Lăng nữ hoàng bệ hạ sinh đôi đệ đệ, cũng là nam tiểu quận chúa thân cứu cứu. Yêu thương vị này nam tiểu quận chúa so yêu thương chính mình thân nhi tử còn gì. Trình Hãn biểu tình cứng đờ, trong nháy mắt đó, hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng. Về phần Mặc thị gia tộc tại Đông Lan cảnh nội sáng nghiệp, Đông Lăng huyền ẩn điện phái lưu lại tại Đông Lan bảo hộ tiểu quận chúa rất nhiều ẩn vệ cao thủ, những này sẽ không cần nói thêm, so với cựu các tuy nói kém như vậy một chút, được làm việc hiệu suất một chút cũng không kém. Dạ Khanh Ly nâng tay xoa xoa mi tâm. Đây chính là vì cái gì bọn họ có thể nhanh như vậy nhận được tin tức nguyên nhân. Trình Hãn sắc mặt đã cương như một điều. Nói như vậy, Đông Lan cảnh nội cũng không thiếu Đông Lăng hoàng tộc sở thuộc thế lực tồn tại, thậm chí có thể nói, bọn họ phân bố tại đế đô hoàng thành bên trong thế lực còn không nhỏ. Kể từ đó, Đông Lan triều đình tất cả hướng đi chẳng phải là đều tại bọn họ trong khống chế, mà mấy vị khác chỉ biết ở trong triều ở lâu quyền lực lại chưa từng chú ý qua giang hồ thế lực các lão thần. Tuy không biết cựu các là cái gì, lại cũng cảm thấy một loại báo táp sắp tới nguy hiểm hơi thở. Ngập đầu thai hương Dạ quân lăng liễm con mắt, trong lòng tư vị nói không nên lời là phức tạp vẫn là cảm khái. Tiểu tự nhi lai lịch quả thật làm cho người ta chấn động, đừng nói nghiền ép Đông Lan các đại thế gia quý nữ, liền là liền hắn phụ hoàng mẫu hậu cũng bị nghiền thành cha cha, trách không được tiểu tự nhi còn tuổi nhỏ liền có được bản lĩnh cao như vậy. Những này đại nhân vật mỗi người giáo nàng một chút, đều đầy đủ nhường nàng biến thành các phương diện thiên tài. Trầm mặc duy trì thời gian rất lâu, văn các lão đông nhiên lên tiếng, tiểu quận chúa không phải thích thái tử điện hạ sao? Trong hai năm qua đối thái tử tốt rõ như ban ngày, chỉ cần thái tử mở miệng, tiểu quận chúa nên có thể thuyết phục Đông Lăng nữ hoàng lui binh đi. Lời vừa nói ra, trong ngự thư phòng mấy người khác ánh mắt đồng loạt chuyển tới Dạ quân lăng trên mặt. Thiếu niên dung nhan tự phụ xinh đẹp nho nhã, liền chỉ đứng ở nơi đó, cũng tự chạy tả một thân lóa mắt tao nhã. Đúng vậy, bọn họ mới vừa tại sao không có nghĩ đến nam tiểu quận chúa cùng thái tử điện hạ tình cảm không phải rất tốt sao? Chỉ cần tiểu quận chúa ra mặt, Đông Lăng nữ hoàng tất nhiên sẽ lui binh, nói không chừng Đông Lăng cùng Đông Lan còn có thể kết thành thân gia. Vài vị lao thần đấy mắt không hẹn mà cùng bộc lộ hy vọng hào quang. Bản cung mở miệng Dạ quân lăng mặt không chút thay đổi, tiếng nói càng là bao phủ một tầng bạc lương. Bản cung chỉ sợ vô tài vô năng, không mở được cái này khẩu, mới vừa văn các lão cùng Trình tướng quân không phải nói bản cung phải làm thiên hạ thần dân chi làm gương mẫu, nôn hành cử chỉ nên phù hợp đế vương chi phong phạm. Bản cung tỉnh lại một chút, cảm thấy hai vị nói rất có đạo lý, đại trượng phu làm việc vốn hẳn là đỉnh thiên lập địa, há có thể trốn ở nữ tử phía sau cầu xin tha thứ huống. Hồ Nam tiểu quận chúa chính là Đông Lăng công chúa, cùng Đông Lan lại không có gì liên lụy không rõ quan hệ. Nàng dựa vào cái gì bị ủy khuất còn muốn thay chúng ta cầu tình? Trình Hãn sắc mặt khẽ biến, văn các lão biểu tình xấu hổ, cái này tình thế đặc thù, nên đặc thù đối đãi bản cung vừa tính nửa cái quân, làm việc được phù hợp thái tử phong phạm, đồng thời cũng như văn các lão theo như lời, là phụ hoàng nhi thần, phụ hoàng ban tặng hôn sự nhi thần tự nhiên vâng theo. Dạ quân lăng giọng điệu thản nhiên, nguyên bản bản cung là nghị cưới nam tiểu quận chúa vì thái tử phi. Lại không nghĩ rằng tiểu quận chúa lai lịch lớn như vậy, thân phận như thế tôn quý, bản cung đại khái là không dám mơ ước, cho nên vẫn là theo phụ hoàng cùng Trình tướng quân ý tứ, cưới Trình ra cô nương cho thỏa đáng. Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Khanh Ly, làm phiền phụ hoàng hạ ý chỉ, nhường lễ bộ lần nữa chủ bị một phen, tại nước mất nhà tan trước, bản cung cùng Trình gia cô nương hoàn thành thành thân đại lễ cũng xem như nhất cọc tâm nguyện, nói không chừng còn có thể mượn không khí vui mừng hóa giải lần này Đông Lan diệt quốc nguy cơ. Hóa giải các vị lão thần nhịn không được nghĩ, không lửa cháy đổ thêm dầu đã không sai rồi, còn hóa giải nguy cơ thái tử nếu thật sự muốn cùng Trình tương ngự thành thân, chỉ sợ Đông Lan nguy cơ sẽ đến được càng nhanh chút. Thái tử điện hạ Trình Hãn đang muốn mở miệng. Tình huống nguy cấp, không cho phép chậm trễ. Dạ quân lăng nhạt nói, bản cung sẽ hảo hảo chiếu cố Trình cô nương, cũng sẽ mau chóng cưới nàng vì thái tử phi, Trình các lão cùng Trình tướng quân đều không dùng lo lắng, mau chóng điểm binh nên chiến đi. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Khanh Ly, vì sự Trình tướng quân toàn tâm nên chiến, không cần lo trước lo sau, thỉnh phụ hoàng làm chủ, đem nhi thần hôn sự mau chóng an bài xuống dưới, tốt nhất ngày mai liền có thể thành thân. Như không có những chuyện khác, nhi thần cáo lui trước. Bỏ lại câu nói sau cùng, hắn hoàn toàn không để ý tới vài vị lao thần lúc này là cái gì biểu tình, lại là cái gì tâm tình, thẳng xoay người rời đi. Thiếu niên dáng người xinh đẹp nho nhã cao ngất, giống như thanh trúc cứng cỏi. Quanh thân có loại nhạc đứng nguyên đình loại bình tĩnh khí độ hòa phách lực, nhìn xem làm cho người ta cảm thấy an lòng. Nhưng mà trong ngự thư phòng một mảnh buộc chặt cùng áp lực, Trình Hãn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng nhất cổ vô danh hỏa thiêu được hắn khó chịu. Nếu là có thể, hắn thật muốn liều lĩnh lập xuống quân lệnh trạng liền đi ứng chiến, bảo vệ quốc gia võ tướng lâm trận lùi bước, tính cái gì anh hùng hảo hán, nhưng mà hắn trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Nếu Đông Lăng lần này chỉ là vì cho Đông Lan một hạ mã huy, đơn thuần muốn vì con gái nàng lấy cái công đạo, như vậy cái gì cũng tốt nói, bọn họ bồi cái lễ nói lời xin lỗi, cắt đất đền tiền thế nào đều được. Chỉ khi nào thật sự ứng chiến tranh cùng nhau, Đông Lan tức khắc liền tưởng rơi vào chiến hỏa bay là tả, Đông Lăng liền không có khả năng chỉ phái binh 10 vạn, mà là 30 vạn, thậm chí là 50 vạn đại quân tiếp cận. Đến thời điểm liền không phải cái gì chiến tranh, mà là nghiêng về một bên chu diện, là chân chính diệt quốc. Đông Lan Giang Sơn đem trong chớp mắt lật đổ. Đông Lan quân thần đảo mắt biến thành tù nhân, vận mệnh tốt chút lời nói sẽ bị trực tiếp chu diện, xấu điểm hậu quả là mọi người từ đây bị nô dịch, cung người quất phát thiết, nữ tử được xưng là quan kỹ nữ hoặc là nữ đầy tớ như vậy nghĩ một chút, Trình Hãn nháy mắt như rớt vào hầm băng.